Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 84 gạch dưới 2, các nàng đều nguyện làm Lăng Dạ đi chết. Nhưng là cung chủ, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là có chút bận tâm. Lạc U Linh lúc này mới vừa mới sinh hết hài tử a, sẽ đi ngay bây giờ tham chiến. Không tốt lắm đâu. Ta không sao. Cũng không phải là thể xác phàm tục. Lạc U Linh chỉ là từ tốn nói. Nàng đích xác vừa mới sinh hết hài tử không lâu. Nhưng cực thần cảnh tột cùng nàng. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Cái kia. Được rồi. Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng chỉ có gật đầu. Cung chủ dù sao tương đối lưu ý sở hữu cùng Lăng Dạ tương quan sự tình. Vậy hãy để cho nàng đi thôi. Vì vậy, Lạc U Linh đem Lạc Tâm giao cho Tuân Nhữ Nguyệt đám người tạm thời chăm sóc. Mình thì là hướng phía Ma Đế mộ chạy đi. Bên kia, Minh Hải yêu sao, Minh Cơ cũng là ngay đầu tiên đã nhận ra Ma Đế mộ truyền tới động tĩnh. Cái kia hư không nhất tộc cũng để mắt tới rồi 3000 Ma Đế. Nàng ấy yêu mị con ngươi hơi nheo lại. 3000 Ma Đế dù sao có thể so với 3 vị cực thần cảnh. Cái kia hư không nhất tộc tự nhiên muốn lấy được. Nữ vương, chúng ta phải ra tay sao? Phía sau, mấy nữ nhân yêu hỏi. Cái kia hư không nhất tộc tuy là để mắt tới rồi 3000 Ma Đế. Nhưng muốn quá Bạch Tửu cái kia quan. Bọn họ ít nhất cũng phải hy sinh một vị hư không chi vương. Minh Cơ thản nhiên nói. Bây giờ hư không nhất tộc. Có lẽ không qua nổi tổn thất như vậy. Nhưng, hy sinh một vị cực thần cảnh là có thể đổi có thể so với 3 vị cực thần cảnh 3000 Ma Đế. Có lẽ bọn họ vẫn là làm được. Ta đây liền triệu tập mọi người. Phía sau, một gã nữ yêu cao tầng lập tức nói rằng. Không cần, một mình ta đi vào liền có thể. Để cho bọn họ biết không có thể đánh cái kia 3000 Ma Đế chủ ý liền được. Minh Cơ cũng là phất phất tay. Sau đó một cái người đi trước Ma Đế mộ. Hoàn toàn chính xác. Muốn qua Bạch Tửu cái kia quan. Hư không nhất tộc phải làm cho tốt hy sinh một vị hư không chi vương chuẩn bị. Nhưng nếu như nàng gia nhập. Hư không nhất tộc liền muốn làm tốt hy sinh 2 vị hư không chi vương chuẩn bị. Như vậy. Hư không nhất tộc có lẽ thì sẽ thả bỏ. Lúc này. Ma Đế mộ trước. Keng. Lại là một tiếng nổ vang. Hai cổ cuồng bạo kiếm khí bạo phát ra. Hắc sắc cùng bạch sắc tịch quyển cả phiến tinh hải. A, một kiếm sau đó, Bạch Tửu cùng Hắc Nguyệt thân hình đều là riêng phần mình lui ra ngoài một khoảng cách. Ngươi ngược lại không làm thất vọng cái này kiếm thần tên. Hắc Nguyệt ổn định thân hình sau đó lãnh nói rằng, Bạch Tửu thực lực đích xác rất mạnh mẽ. Coi như là ở cực thần cảnh đỉnh phong bên trong, cũng có thể xem như là đỉnh phong. Đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Bất quá nàng ở hư không nhất tộc 36 vị hư không chi vương chung. Cũng là đứng đầu tồn tại sở dĩ. Cùng Bạch Tửu trong lúc đó, ngược lại cũng đích xác không tốt phân ra thắng bại. Đối diện, Bạch Tửu cũng là thản nhiên nói. Ngươi thật, cũng không yếu. Thực lực của nàng, phóng nhãn chư thiên. Cực thần cảnh bên trong, tuyệt không địch thủ, tối đa ngang hàng, mà đối diện Hắc Nguyệt, cũng không kém có năng lực này cùng nàng ngang hàng. Nhưng là chỉ là ngang hàng, muốn thắng nàng, tuyệt đối không thể. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao phải thủ tại chỗ này? Cái kia huyết ảnh ma chủ đã chết, coi chừng một chi không có chủ nhân đại quân có ý nghĩa gì? Hắc Nguyệt tiếp lấy lạnh giọng hỏi, ý nghĩa? Bạch Tửu chỉ là cười nhạt, có ý nghĩa hay không? Là xem ta như thế nào cảm thấy. Ta cảm thấy có ý nghĩa, chính là có ý nghĩa. Đây là nguyên tắc, thành tựu bạn của Lăng Dạ. Nàng nguyện ý giúp Lăng Dạ thủ hộ nơi đây. Hơn nữa, nàng cũng muốn thực hiện mình ban đầu hứa hẹn. Cái này chính là nàng ý nghĩa. Nếu như thế, làm tốt hy sinh chuẩn bị đi. Cái này 3000 Ma Đế. Ta hư không nhất tộc, nhất định phải đạt được. Đối diện, Hắc Nguyệt cười lạnh một tiếng. Dụ, nàng vừa dứt lời, từ phía sau nàng, lại là đột nhiên phát sinh lưỡng đạo hư không vặn vẹo. Sau đó, lại là lưỡng đạo hư không thân ảnh đi ra, lại là hai vị hư không chi vương thêm lên Hắc Nguyệt. Chính là ba vị hư không chi vương, ba vị cực thần cảnh đỉnh phong. Đối mặt với ba vị cực thần cảnh đỉnh phong, Bạch Tử biểu tình cũng không bất kỳ biến hóa nào. Chớ nói ba vị, lại tới bao nhiêu nàng cũng không sợ. Nàng chỉ biết đem hết toàn lực, thủ hộ cái này ma đế mộ. Muốn giết cực thần cảnh đỉnh phong, liền muốn làm tốt hy sinh cực thần cảnh tột cùng chuẩn bị. Đối diện, Hắc Nguyệt lần nữa nói. Hiện tại, chúng ta làm xong loại này chuẩn bị. Ba người chúng ta, ngươi có thể mang đi một cái. Nhưng ngươi hôm nay phải chết. Ngươi, một cái A-Hát, Bạch Tử thực lực, nàng đã thăm dò qua. Rất mạnh, nếu muốn giết Bạch Tử, rất khó làm được. Sở dĩ, bọn hắn bây giờ dự định 3-1. Cái này dạng, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng ba người bọn hắn bên trong, có thể sẽ hy sinh hết 1-4 con bất quá. Hy sinh một vị hư không chi vương. Đổi cái kia đã đủ có thể so với ba vị cực thần cảnh 3000 ma đế. Cũng đáng, ngược lại cũng chỉ có các ngươi hư không nhất tộc có phách lực này. Đối diện, Bạch Tử cười nhạt, thế lực khác, ai dám hy sinh cực thần cảnh. Cơ bản sở hữu thế lực đều chỉ có một cái cực thần cảnh. Thiên địa minh xem như là đặc thù. Có hai cái, ai cũng không dám hy sinh. Cái này hư không nhất tộc. Hiện tại có 10 cái cực thần cảnh, sở dĩ, xem như là có để khí. Bất quá các ngươi hắn cũng không phải chỉ biết hy sinh một cái. Bạch Tử tiếp lấy thản nhiên nói. Nói không chính xác, đi hai cái đâu. Lời này vừa nói ra, đối diện Hắc Nguyệt nhãn thần hơi đổi. Ngươi thực sự không sợ chết. Hiện tại nếu như trực tiếp nhường đường, có thể tránh cho ngươi ta giữa hy sinh. Sợ chết. Bạch Tử nhẹ nhàng cười, ta tìm không được sợ chết lý do, bất quá ta ngược lại là có thể tìm tới không ít liều chết lý do. Nàng còn thật không biết cái gì gọi là sợ, mặc kệ đối thủ bao nhiêu mạnh, đơn giản vừa chết, thì sợ gì chi, nàng từ trước đến nay đều là lẻ loi một mình, phía sau không có bất kỳ thế lực không có bất kỳ người nào. Một cái người, chết rồi chính là chết rồi, căn bản không sao cả. Cho dù chết, cũng muốn đem chính mình chuyện nên làm xong. Nàng đã đáp ứng Lăng Dạ biết thủ tại chỗ này. Đem hết toàn lực, còn như kết quả là cái gì? Nàng cũng không có cam đoan nàng chỉ cần đem hết toàn lực liền có thể. Tốt, trên bầu trời, Hắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ta sẽ đưa ngươi nhớ kỹ. Kiếm thần Bạch Tử, nói xong, bàn tay nàng vung lên. Ba vị hư không chi vương. Chính là định hướng phía Bạch Tử vây công đi lên. Dụ nhưng vào lúc này, Bạch Tử bên cạnh, cũng là một đạo hư không vặn vẹo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một đạo tuyệt mỹ dáng người, kèm theo Tử Vân Tiên Cung đặc hữu hoa hải thanh hương. Từ trong hư không kia chậm rãi bước ra. Lạc U Linh, các ngươi làm xong chuẩn bị, sợ rằng còn chưa đủ. Lạc U Linh vừa ra tới, cái kia lạnh tanh thanh âm. Chính là ở nơi này ma đế mộ trước vang lên. Đối diện, Hắc Nguyệt chờ, các loại, ba vị hư không chi vương đều là hơi biến sắc mặt. Lại tới rồi một vị, lại là cực thần cảnh đỉnh phong. Các ngươi đã tới ba cái hư không chi vương. Vậy làm tốt hy sinh ba cái cực thần cảnh chuẩn bị đi. Đúng lúc này, đang lúc bọn hắn kinh ngạc lúc, lại là một giọng nói vang lên. Sau đó liền chứng kiến. Bạch Tử bên cạnh không gian lại là phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Nói cực hạn yêu đốt yêu mị thân ảnh. Chậm rãi bước ra. Minh Cơ. Khi thấy Minh Cơ lúc. Đối diện ba vị hư không chi vương. Nhất thời nhãn thần càng là ngưng trọng. Lại tới một cái. Hơn nữa còn là cực thần cảnh đỉnh phong. Như vậy. Chính là ba cái cực thần cảnh đỉnh phong A. Hai bên thực lực. Ngang hàng. Bạch Tử lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hai nữ nhân này, thực sự biết ở vào thời điểm này xuất thủ. Xem ra các nàng đối với Lăng Dạ, đều là mối tình thắm thiết a. Ngươi hư không nhất tộc còn sót lại 10 vị hư không chi vương. Kế tiếp, cần phải làm tốt chỉ còn lại có 7 vị chuẩn bị. Lạc U Linh đứng ở phía trước nhất, tay ngọc vung lên, Trường kiếm xuất hiện ở tay. Phía sau, Minh Cơ cũng là xuất ra kiếm tới. Tam nữ cứ như vậy đứng ở nơi này ma đế mộ trước mặt. Đối diện, Hắc Nguyệt chờ, các loại, ba vị hư không chi vương nhìn lấy Lạc U Linh ba người. Sắc mặt đều cũng có chút trầm trọng. Nếu như là hy sinh một vị không chi vương đem đổi lấy 3000 ma đế, đó là đương nhiên là đáng giá. Nhưng nếu là hy sinh ba vị lời nói, liền không quá sáng suốt. Nhưng, ba người nữ nhân này, thực sự đều không sợ chết. Lúc này Hắc Nguyệt chính là cười lạnh một tiếng. 7 vị, cũng đủ rồi. Nói xong, phía sau nàng không gian, lại là phát sinh vặn vẹo. Sau đó, lại là hai vị hư không chi vương, chậm rãi xuất hiện. Hiện tại, trước trước sau sau, tổng cộng chính là 5 vị hư không chi vương, 5 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Nhìn chung vạn giới, như thế cường hãn đội hình, tuyệt vô cận hữu. 3 đổi 3, ta hư không nhất tộc hy sinh 3 vị hư không chi vương, tiêu diệt các ngươi 3 vị cực thần cảnh, có thể được có thể so với 3 vị cực thần cảnh 3000 ma đế. Chúng ta cũng không tổn thất. Hắc Nguyệt cười lạnh, ta hư không nhất tộc là làm tốt lắm chuẩn bị đầy đủ. Ngược lại là các ngươi, thực sự chuẩn bị sẵn sàng. Lạc U Linh ba người nhìn lấy đối diện 5 vị hư không chi vương, 5 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Đây chính là một cái trước nay chưa có đội hình. Các nàng ba cái đem hết toàn lực, có lẽ cũng chỉ có thể liều mạng đối phương 3 cái, tối đa 4 cái. Nhưng, các nàng cũng không sợ hãi. Vì Lăng Dạ, các nàng đều nguyện làm Lăng Dạ đi chết. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi hư không nhất tộc chuẩn bị rốt cuộc có bao nhiêu sung túc. Lạc U Linh trên ngọc thủ, trường kiếm vung lên, phấn tử sắc cực thần cảnh tột cùng khí tức đột nhiên bạo phát ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.